Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ, không thể không cẩn thận đối đãi. Xem ra, thực lực đối phương quả nhiên là tăng cường. Chẳng qua là không biết, ngày hôm qua hắn ẩn giấu thực lực. Hay là trải qua một ngày một đêm qua, thực lực trở nên mạnh mẽ. Nhưng là bất kể thế nào mà nói, đối với hắn đều là một cái không phiền toái nhỏ. Tiểu tử, ngươi kiếm pháp không sai, thực sự có thể cùng ta chống lại. Hoàng Kim Sư Tử Vương trầm giọng mở miệng, nhưng là chỉ chẳng qua là chống lại mà thôi. Ta bây giờ căn bản không có thi triển toàn lực, ta còn có vô số lá bài tẩy không có thi triển ra. Làm chiến tộc thiên tài, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, thực lực ta đến tột cùng đạt đến mức nào. Hơn nữa, chiến tộc cũng không phải ngươi có thể trêu chọc, cho nên cấp một mình ngươi trung cáo, bây giờ vội vàng rời đi. Bởi vì, ngươi không có tư cách cùng ta tranh đoạt, có điều yên tâm, chờ ta lấy được tuyệt thế bảo vật sau, nếu như ta tâm tình tốt, có thể thưởng ngươi một hai công pháp, để cho ngươi hữu ích cả đời. Cái gì, nghe nói như thế, mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới Hoàng Kim Sư Tử Vương lại nói ra lời như vậy. Mà Lâm Hiên tức thời nhíu mày, ngươi quá tự tin, ngươi cho rằng chỉ có ngươi không thi triển toàn lực sao? Ta giống vậy không có thi triển toàn lực, Lâm Hiên thanh âm vang vọng, có điều về phần cái gì chiến tộc công pháp, vẫn là chính ngươi giữ đi, ta cũng không cần. Ta cần, chỉ là phía trước thiên địa dị bảo, tiểu tử, xem ra ngươi thị rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe được Lâm Hiên thoại, Hoàng Kim Sư Tử Vương khóe miệng nâng lên lau một cái lạnh như băng dáng tươi cười. Ta chiến tộc nhưng là vì chiến mà sinh, ngươi làm sao có thể cùng ta chống lại, nói nhiều vô ích, động thủ đi, Lâm Hiên hừ lạnh, ánh mắt lần nữa ngưng tụ, hắn đã thi triển ra không ít tuyệt chiêu, có điều cũng chỉ có thể cùng Hoàng Kim Sư Vương đánh ngang tay. Xem ra nếu muốn đánh qua đối phương, còn cần thi triển một ít đặc thù thủ đoạn mới được. Ông, dưới chân phá ma kiếm trận hiện lên, sau đó ngưng tụ tạo thành thái cổ hư ảnh, cùng lúc đó, long kiếm lãnh vực chìm nổi, đem phía trên bầu trời che lấp, như vậy trên trời dưới đất, tất cả đều là lĩnh vực của hắn, mà Lâm Hiên tức thời đứng ở trong hư không, trên người tản mát ra đáng sợ hỗn độn kiếm khí, oanh, thái cổ hư ảnh dẫn đầu phát động công kích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoàng Kim Sư Tử Vương là đánh ra vô ý sư tử ấn, cùng chi chống lại, cùng lúc đó Hoàng Kim Sư Tử Vương song tay trên, kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, giống như hai viên màu vàng thái dương, lần nữa trở về động, mặt trời chói chan quyền, lần trước, chính là như vậy quyền pháp, đem Lâm Hiên đánh bay, có điều lần này, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người hắn xông ra vô số hỗn độn kiếm khí, chém về phía trước, oanh oanh oanh, cái gì, ngăn trở, thấy Lâm Hiên kiếm khí, lại có thể cùng màu vàng kia thái dương vậy quả đấm chống lại. Tất cả mọi người kêu lên, những kia hoàng tộc trưởng lão, cũng là một cái sợ hãi than. Bọn họ phát hiện, Lâm Hiên thực lực thực sự trở nên mạnh mẽ, chẳng những như vậy, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau. Bởi vì chỉ thấy Lâm Hiên gào to một tiếng, nhất thời đỉnh đầu long kiếm lãnh vực, phát ra vô số đạo kiếm khí quang huy, sau đó cùng hắn trọng hợp, đầy trời đáng sợ kiếm khí, càng thêm lẫm liệt, chấn đắc Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là cánh tay tê dại. Ca, Hoàng Kim Sư Tử Vương trong quả đấm, hiện lên một đạo liệt ngân, sau đó có máu tươi tràn ra, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hoàng Kim Sư Tử Vương nhíu mày, trong mắt hiện lên lau một cái nồng nặc tức giận, bị thương, hắn lại bị thương, mà người chung quanh, tức thời toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, trời, Hoàng Kim Sư Tử Vương bị thương, điều này sao có thể, trước, Hoàng Kim Sư Tử Vương nhưng là đồ thủ nhận lấy địa giai cao cấp bảo khí, như vậy cũng không bị thương chút nào, có thể tưởng tượng được, đối phương thể phách, cường hãn tới trình độ nào, nhưng là bây giờ, ở Lâm Hiên kiếm khí chung, hắn lại bị thương, thậm chí có máu tươi bay ra, chẳng lẽ, Lâm Hiên kiếm khí, vượt qua cao cấp bảo khí. Nghĩ tới đây, bọn họ cuồng nuốt nước miếng, trong chớp mắt, Hoàng Kim Sư Tử Vương trên cánh tay vết kiếm, nhiều hơn, mặc dù cũng không phải là rất sâu vết thương, nhưng là đủ để cho máu tươi chảy xuôi nhuộm đỏ hư không. Tiểu tử, người thật để cho ta nổi giận. Hoàng Kim Sư Tử Vương thanh âm lạnh như băng, đáng sợ sát khí thấu truyền tứ phương, phía sau hắn hư không ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh cự đại hư vô, mà Hoàng Kim Sư Tử Vương trên người, cũng là không ngừng lăn lộn, hóa thành ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, nhóc con, cho mi chết. Cửu Thiên Kim Viêm Quyết, Hoàng Kim Sư Tử Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trên người kim sắc hỏa diễm đột nhiên bùng nổ. Tịch quyển Cửu Thiên, toàn bộ không gian hoàn toàn bị màu vàng sóng biển bao trùm. Lâm Hiên bàn tay vung lên, đỉnh đầu long kiếm lãnh vực nhanh chóng đem hắn bao trùm. Sau đó phóng ra vô số kiếm khí, ngăn trở đầy trời kim sắc hỏa diễm, oanh, đại chiến lần nữa bùng nổ. Hai người lực lượng không ngừng giao phong, bọn họ phảng phất hai ngồi cự sơn, không ngừng va chạm, kim sắc hỏa diễm kích động, đầy trời kiếm khí ngang dọc. Chỗ đi qua, hư không bể tan tành, không có gì có thể chịu đựng, hoàn hảo, phía dưới tam hoàng tử chờ người, bị trận pháp bao phủ, nếu không sợ rằng bây giờ đã bị đáng sợ năng lượng đánh vào. Ông, ở nơi này đầy trời năng lượng trong, mọi người chung quanh căn bản không thấy rõ, chỉ có thể bằng vào linh hồn tới bắt kia từng đạo quỹ tích. Có điều vào lúc này, một đạo kiếm minh thanh ở trong thiên địa vang lên, sau đó tất cả mọi người cảm thấy linh hồn run lên. Chương 2145, cổ kiếm, thật là đáng sợ, đó là vật gì? Tại chỗ những đại năng đó, từng cái một kêu lên, mặc dù cách trận pháp, nhưng là bọn họ hay là cảm nhận được một cổ kinh hãi. Tựa hồ kiếm kia quang, có thể chém chết bọn họ linh hồn. Đây là cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử này trong tay, còn có cái gì đáng sợ vô cùng bảo kiếm? Tất cả mọi người cũng hoảng sợ, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là nhíu mày, bởi vì hắn cũng cảm nhận được một cổ lẫm liệt khí tức. Để cho hắn cả người lạnh cả người, ông, sau một khắc, bàn tay hắn vung lên, vô tận trong biển lửa, tạo thành một chuôi màu vàng trường thương. Bị hắn nắm trong tay, một thương đâm ra, thiên địa bể tan tành, vậy mà, kia cổ để cho người ta phát rét khí tức, cũng không có hủy diệt, tựa hồ càng ngày càng ngưng trọng, tất cả mọi người cũng không biết, giờ khắc này ở Lâm Hiên trước người, một đạo hình rồng bóng kiếm hiện lên, sau đó bị Lâm Hiên cầm, một kiếm vung ra, oanh, thiên địa phong vân biến sắc, tứ phương không gian bể tan tành, cái này một đạo kiếm khí, chém toái hư vô ích, trực tiếp chém về phía Hoàng Kim Sư Tử Vương, trong nháy mắt, mảng lớn biển lửa bị chém chết. Phảng phất bị tưới trên nước lạnh bình thường, nhanh chóng biến mất, mà Hoàng Kim Sư Tử Vương thân hình cũng thị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi bọn hắn thấy một đạo ác liệt kiếm quang chém tới thời điểm, tất cả mọi người cũng khiếp sợ. Hoàng tộc trưởng lão cũng là kêu lên, Hoàng Kim Sư Tử Vương càng là đồng tử mãnh xúc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta. Sau một khắc, hắn vũ động trong tay thương trường, hóa thành một con màu vàng hùng sư xông tới, oanh, rung trời va chạm, kia hùng sư nhào vào kiếm quang trên không ngừng tê cắn, nhiên mà lần này cũng không có dùng, đây là đại long kiếm hồn lực lượng, đáng sợ vô cùng, trong nháy mắt đem hùng sư hư ảnh chém thành hai nửa. Cái gì, chém chết, tại sao có thể như vậy? Hoàng Kim Sư Tử Vương sững sờ, có điều trong phút chốc, kiếm kia quang đi tới trước người hắn, đáng chết, cho ta ngăn trở, kiếm này quang thật sự là quá nhanh, nhanh đến Hoàng Kim Sư Tử Vương, đều khó khăn lấy tin tưởng, cho nên, hắn chỉ có thể giơ lên trong tay màu vàng trường thương. Tiến hành đón đỡ, ca, có điều sau một khắc, màu vàng trường thương gãy lìa. Hóa thành vô số ngọn lửa, tán lạc tứ phương, mà Hoàng Kim Sư Tử Vương, bị một kiếm này đánh bay, trên người hắn kim sắc hỏa diễm bị bổ ra, lộ ra một món màu vàng khôi giáp, có điều, cái này màu vàng khôi giáp, cũng không có thể chống lại được, bị bổ ra một đạo liệt ngân, Hoàng Kim Sư Tử Vương bay rớt ra ngoài, miệng to hộc máu, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, cái gì, Hoàng Kim Sư Tử Vương bị đánh bay, hơn nữa còn bị thương, tất cả mọi người cũng phong, Hoàng tộc trưởng lão cũng không dám tin tưởng, ngay cả cái đó Hoàng hậu cũng là kêu lên một tiếng, mặt mũi khiếp sợ, Hoàng Kim Sư Tử Vương, thị nàng mời tới, chiến tộc thiên tài, tuyệt thế vô song, có thể nói, đây là vì chiến mà sanh thiên mới, mà giờ khắc này, lại bị người cấp đánh bay, nàng căn bản không dám tin tưởng, nàng bên người thánh thượng, càng là ánh mắt như hồng, gắt gao nhìn chăm chú vào màn sáng, giờ khắc này, tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người, oanh oanh oanh, Hoàng Kim Sư Tử Vương bay ngược ra mấy ngàn dặm, dọc đường đụng hư vô số ngọn núi, điện vũ, lầu các, vô số bụi khói trải rộng, kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, xoay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trước bay đi, hắn không biết, một kiếm này cấp Hoàng Kim Sư Tử Vương tạo thành cái dạng gì tổn thương, nhưng là hắn không thể ở chỗ này dừng lại, bởi vì dùng không bao lâu, trận kia pháp hội lần nữa đem hắn bao phủ, cho nên, hắn nhất định phải vội vàng rời đi, sau một khắc, hắn ngoắc tay, long kiếm lãnh vực bay tới, cùng hắn dung hợp, cuối cùng hóa thành một cái thanh long, long vĩ ngăn lại, trực tiếp tê liệt hư không. Hướng phía trước sơn cốc bay đi, oanh oanh oanh, giờ khắc này, Lâm Hiên coi là thật cường thế tới cực điểm, cho nên không có gì có thể ngăn trở, biến mất sao, tiểu tử này tiến vào sơn cốc sao, đáng chết, không thấy rõ, Thái Hoàng Điện bên trong, Hoàng tộc trưởng lão tức thời từng cái một giống giận, bởi vì trước mắt màn sáng đã không có Lâm Hiên thân hình. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể nhìn đến tam hoàng tử chung quanh cảnh tượng, nhưng là tam hoàng tử chi giờ phút này bị kẹt ở phong ấn trong, khoảng thời gian ngắn không cách nào đi ra. Cho nên, bọn họ tầm mắt căn bản không cách nào thấy bên trong sơn cốc. Bọn họ chỉ có thể làm gấp, ngay cả thánh thượng cũng là sắc mặt hơi âm trầm, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng chết, tiểu tử kia đi vào. Chẳng lẽ, thiên tài địa bảo nếu bị tiểu tử kia đến sao? Bên ngoài, tam hoàng tử, chung quanh những đại năng đó, càng là từng cái một điên cuồng thét chói tai, bọn họ cũng nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng là bọn họ khiến trước người màn sáng, cũng không có biện pháp phá vỡ. Lâm Hiên tức thời một đường đi về phía trước, xé ra vô số ánh sáng. Cuối cùng đi tới bên trong sơn cốc, hắn thân hình thoát một cái, đáp xuống, long kiếm lãnh vực ở bên cạnh hắn vòng quanh, chống lên một mảnh không gian, bảo vệ hắn an toàn, Không có biện pháp, bên trong sơn cốc khí tức thực tại quá lẫm liệt, những ánh sáng này đánh vào long kiếm lãnh vực trên, phát ra kinh thiên tiếng va chạm, thật may là long kiếm lãnh vực thị đại long kiếm hồn sở diễn hóa xuất tới lãnh vực. Lúc này mới cứng rắn vô cùng, nếu không đổi thành một cái tinh anh đại năng lãnh vực, sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ bị xuyên thủng, thật là đáng sợ, đáng chết, rốt cuộc là vật gì? Lâm Hiên vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, phía trước quang trụ so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Trước ở bên ngoài sơn cốc thời điểm, hắn cũng không có cảm nhận được, nhưng là bây giờ đi tới bên trong sơn cốc, mỗi một đạo khí tức cũng làm cho hắn kinh hãi. Sau một khắc, hắn thi triển thiên cơ thần đồng, ánh sáng màu vàng giống như lợi kiếm, xuyên thủng hư không, xuyên thấu qua vô số quang huy. Lâm Hiên thấy rõ bên trong cảnh tượng, rất nhanh, hắn sửng sốt, trong mắt hiện lên lau một cái chứ lửa nóng, thân thể cũng kích động, bởi vì phía trước là một thanh cổ kiếm, cắm ở trong bùn đất, kia cổ kiếm phi thường xưa cũ, nhìn một cái chính là thượng cổ chi vật, đáng sợ kia thông thiên quang trụ, chính là cái này cổ kiếm sở tản mát ra, tuyệt thế bảo kiếm, đây tuyệt đối là tuyệt thế bảo kiếm. Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, làm kiếm khách, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, phía trước trường kiếm kia sở tản mát ra khí tức, so với trong tay hắn cửu u ma kiếm, đáng sợ rất nhiều, thậm chí hoàn toàn vượt qua trước lấy được những kia cao cấp bảo đao. Phải biết, những chiến đao đó cũng đều điện giai cao cấp bảo khí, nhưng là ở nơi này cổ kiếm trước mặt, nhưng căn bản cái gì đều không phải là, hai người căn bản là nhật nguyệt cùng huỳnh hỏa khác nhau. Có thể tưởng tượng được, phía trước cổ kiếm phẩm cấp có đáng sợ dương nào? Chẳng lẽ thị vượt qua địa giai bảo khí, thiên giai bảo khí? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên khiếp sợ, đảo hít một hơi khí lạnh, nếu như đây là thật, như vậy hắn tuyệt đối là phát tài. Thiên giai bảo khí cùng thiên giai công pháp vậy, hết sức đặc thù, mỗi một cái cũng là bảo vật vô giá. Thiên giai công pháp uy lực, Lâm Hiên đã thưởng thức qua, hỗn độn diệt thiên kiếm bị hắn luyện trước mấy chiêu, uy lực liền vượt qua xa sở hữu địa giai võ học. Mà trước mắt thiên giai bảo khí, tự động tản mát ra ánh sáng, là có thể xuyên thủng tinh anh đại năng, có thể tưởng tượng được có đáng sợ dường nào, nếu như có thể lấy được, phối hợp đại long kiếm hồn, như vậy hắn sức chiến đấu, sẽ đạt tới một cái nghịch thiên vô cùng cảnh giới. Chương 2146, thiên giai, ánh sáng tại chỗ này, cảm nhận được chung quanh những kia ánh sáng, cũng đã rất khó chống cự, nếu như tiếp tục tiến lên phía trước sợ rằng cũng bị trở lực sẽ lớn hơn. Hơn nữa sự thật cũng đúng vậy, Lâm Hiên mới vừa đi vài bước, liền cảm giác được phía trước kiếm khí, giống như hồng hoang mãnh thú bình thường, điên cuồng nhào tới, để cho hắn không thể không dừng bước lại. Sau một khắc, Lâm Hiên dừng lại, ánh mắt lấp lóe, tự định giá đối sách, mà đang lúc Lâm Hiên suy tính thế nào cướp lấy cấp bảo kiếm thì bên ngoài một tiếng thét dài. Sau đó, vừa đến kim quang tê liệt bầu trời, Hoàng Kim Sư Tử Vương nhanh chóng đánh tới, hắn tóc tai bù xù, cả người ánh sáng màu vàng tịch quyển, cả người giống như yêu vương nổi giận, toàn thân y trên dưới sát khí kích động, nổi giận, thật sự là quá nổi giận. Bởi vì cho tới bây giờ không có ai có thể thương tổn được hắn, mà hắn lại bị một cái so với hắn còn nhỏ vương giả làm bị thương. Điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được, trước người vết kiếm vẫn bị bí pháp khôi phục, nhưng là Hoàng Kim Sư Tử Vương lửa giận trong lòng, nhưng không cách nào kìm nén, nhất là khi hắn biết được, Lâm Hiên đã tiến vào phía trước sơn cốc thời điểm, hắn càng là nổi giận gầm thét, trực tiếp vung hai tay lên, xé ra hư không, cả người nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng đi vào, thấy một màn này, tam hoàng tử chung quanh đại năng kêu lên, hoàng tộc trưởng lão cũng là kêu lên một tiếng, mặt mũi hâm mộ, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn, có điều, trong lòng bọn họ hết sức nghi ngờ, Lâm Hiên rốt cuộc có không có được bảo vật, mà Hoàng Kim Sư Tử Vương, có thể hay không nghịch chuyển hình thức, rốt cuộc cuối cùng thiên địa dị bảo sẽ bị người nào lấy được. Bọn họ không biết, nhưng là bọn họ hết sức gấp gáp. Đang lúc này, bên cạnh một cái hồng y đại năng lên tiếng, tam hoàng tử, đừng do dự, vội vàng thi triển lá bài tẩy như vậy, nếu không chúng ta không có bất cứ cơ hội nào. Đúng vậy, tam hoàng tử, ngàn năm một thuở cơ hội, ngàn vạn không thể bỏ qua. Chung quanh đại năng rối rít khuyên nhủ, tam hoàng tử chẳng qua là sắc mặt âm trầm, tựa hồ là đang suy tư, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định vận dụng lá bài tẩy. Hắn không phải là không có lá bài tẩy, nhưng là những thứ này lá bài tẩy, hắn chuẩn bị dùng đi đối phó đại hoàng tử, bởi vì đó mới là hắn trở thành thái tử vị nhất đại uy hiếp, nếu như tùy tiện vận dụng, sợ rằng sau này rất khó đối phó đại hoàng tử, nhưng là bây giờ hắn quản không nhiều như vậy, từ phía trước ánh sáng, cùng với thiên địa ý giống đến xem, đây tuyệt đối là một món khó bảo bối, nếu như hắn có thể có được, nói không chừng có thể trực tiếp thắng được đại hoàng tử. Nghĩ tới đây, hắn vẻ mặt ngưng trọng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái vũ khí, đây là một cái tương tự với cây kéo một món khác. Có điều cũng không phải bình thường cây kéo, mà là có hai con giao long quấn quýt nhau, tạo thành hết sức đáng sợ bảo khí, giao long kéo, địa giai cao cấp bảo khí, oanh oanh oanh, sau một khắc, tam hoàng tử thúc dục trên người long đạo khí tức, quán chú tới tay trung giao long kéo thương, nhất thời, giao long kéo sợ hãi, phảng phất sống lại bình thường. Ánh sáng vạn trượng, kia hai con giao long, càng là lẫn nhau quanh quẩn, phát ra rung trời tiếng gầm gừ, oanh oanh oanh, sau đó, hắn hung hăng đánh vào phía trước màn sáng trên, sau đó, màn sáng bể tan tành, tam hoàng tử thoát khốn, hắn cũng không có dừng bước lại, mà là nhanh chóng cấp chung quanh đại năng giải vây, những đại năng đó thoát khốn sau, cũng là đem linh lực quán chú đến giao long kéo trên. Nhất thời kia giao long kéo không ngừng trở nên lớn, chừng ngàn trượng trường, phảng phất hai điều chân chính giao long sống lại, ngửa mặt lên trời gầm thét, long chảo quơ múa, long chủy tê liệt, nhất thời, đem tam hoàng tử bên này sở hữu đại năng, toàn bộ giải cứu ra. Giao long kéo, đó là tam hoàng tử bảo bối nha. Xem ra, tam hoàng tử là thật thi triển lá bài tẩy, những kia hoàng tộc trưởng lão thấy một màn này, cũng là từng cái một nghị luận, ủng hộ tam hoàng tử những trưởng lão đó, từng cái một ánh mắt lấp lóe, xem ra tam hoàng tử là thật phải nghiêm túc. Nếu quả thật là lời như vậy, tam hoàng tử chưa chắc không có hy vọng, tam hoàng tử thực lực không kém, tuyệt đối là đứng đầu thiên kiêu, hơn nữa trong tay hắn lá bài tẩy, tuyệt đối không ngừng giao long kéo cái này một cái, nếu như toàn bộ thi triển ra, hơn nữa chung quanh những tinh anh đó đại năng toàn lực tương trợ, sợ rằng ngay cả hoàng kim sư tử vương không chống lại được. Những người này nghị luận ầm ĩ, mà tam hoàng tử tức thời mang theo bốn cái tinh anh đại năng nhanh chóng từng giết đi. Oanh, bên trong sơn cốc, Lâm Hiên đang suy tư làm gì mới có thể có đến phía trước thiên giai cổ kiếm. Vào lúc này, phía sau truyền tới phẫn tiếng giống giận, còn có cực kỳ đáng sợ năng lượng. Sau một khắc, hắn nhíu mày quay đầu nhìn lại, sau đó thấy hoàng kim vậy bóng người hướng bên này đánh tới. Có điều bóng người kia mới vừa tiến vào sơn cốc liền thị sửng sốt một chút, tốc độ trở nên chậm, rất hiển nhiên đó là hoàng kim sư tử vương. Hơn nữa hắn cảm nhận được trong sơn cốc này mặt đáng sợ kiếm khí đánh vào. Quả nhiên tiến vào sơn cốc, hoàng kim sư tử vương sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, thậm chí đến cuối cùng hắn không thể không tạo ra một con hùng sư hư ảnh đem thân thể bao phủ, lúc này mới phải lấy bảo đảm an toàn. Đây rốt cuộc là địa phương nào, phía trước rốt cuộc là vật gì? Hoàng kim sư tử vương thần tình ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe, hắn không nghĩ tới trong sơn cốc này mặt khí tức lại đáng sợ như vậy, cho dù hắn thị chiến tộc thiên tài cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi. Rất nhanh ánh mắt của hắn quét về phía tứ phương, phát hiện Lâm Hiên thân hình, nhất thời sắc mặt âm trầm, nhưng là hắn cũng không có động thủ, mà là hừ lạnh một tiếng, bởi vì bây giờ khí tức đáng sợ như vậy, động thủ đối với hắn mà nói hết sức bất lợi. Hơn nữa đi tới trong sơn cốc này mặt chủ yếu nhất đương nhiên là lấy được bên trong bảo vật, hắn quyết định chờ lấy được phía trước bảo vật ở chém giết đối phương, đã báo mối hận trong lòng. Sau một khắc, hoàng kim sư tử vương mại động bước chân muốn đi về phía trước, có điều càng đi hắn càng cảm thấy kinh hãi, cuối cùng trên người hắn hoàng kim sư tử hư ảnh đều bị đáng sợ kia kiếm khí xuyên thủng, điều này làm cho hắn không thể không dừng bước lại, hơn nữa cũng chống lên một cái hoàng kim lãnh vực đem hắn bao phủ. Kế tiếp hoàng kim sư tử vương cũng gặp phải phiền toái, hơn nữa hắn bây giờ cũng ở đây không cách nào đi vào phía trước lấy được bảo vật. Thấy một màn này, Lâm Hiên cũng là cười lạnh một tiếng, xem ra cái này hoàng kim sư tử vương cũng không cách nào đến gần. Có điều vào lúc này, phía sau lần nữa truyền tới tiếng xé gió. Ân, thấy một màn này, Lâm Hiên chân mày cau lại, quay đầu nhìn lại, lại có người đi vào. Là ai đây? Tam hoàng tử. Có điều rất nhanh, hắn phát hiện quả nhiên là tam hoàng tử. Không riêng tam hoàng tử bên người còn có cái này bốn cái tinh anh đại năng. Mặt âm trầm, toàn lực siêu bên này bay tới. Thật là bọn họ. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tam hoàng tử lại thoát khốn. Hơn nữa bên cạnh hắn những đại năng đó lại tất cả đều thoát khốn. Không hổ là hoàng tộc hoàng tử, cái này tam hoàng tử trong tay, quả nhiên có lá bài tẩy. Lâm Hiên thấy, cái bọc ở tam hoàng tử chung quanh, hai điều cực lớn giao long thời điểm, hắn liền nheo mắt lại, đối phương tản mát ra khí tức, tuyệt đối là một món bảo vật, hơn nữa còn là cao cấp bảo vật, xem ra, trước hắn có chút xem thường tam hoàng tử. Chương 2147, lực lượng khủng bố, có điều, hắn cũng không có quá mức để ý. Đối phương cho dù có lá bài tẩy vậy thì như thế nào? Đi tới trong sơn cốc này mặt, muốn hành động, không phải đơn giản như vậy. Hoàng kim sư tử vương cũng là quay đầu, vọng tam hoàng tử chờ người một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, không nữa chú ý, hắn bây giờ phải làm, thị nghĩ biện pháp đến gần phía trước. Quả nhiên, làm tam hoàng tử lúc đi vào sau, sắc mặt mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên cùng hoàng kim sư tử vương đứng ở phía trước. Nhìn dáng dấp, cũng không có đắc thủ, cứ như vậy, hắn tuyệt đối có cơ hội lấy được thiên địa dị bảo. Nhưng là rất nhanh, hắn liền nhíu mày, thậm chí trong mắt hiện lên lau một cái khiếp sợ, bởi vì, tiến vào sơn cốc sau, hắn cảm giác được áp lực tăng lên gấp bội, chung quanh những kia thông thiên quang trụ, đối với hắn tạo thành cực kỳ mạnh đại uy hiếp, khiến cho bên cạnh hắn hai con giao long, cũng có chút hơi run. Ông, cuối cùng, tam hoàng tử không thể không dừng thân hình, đáp xuống bên trong sơn cốc, sau đó, hắn kinh nghi bất định nhìn về tứ phương, phía sau hắn những tinh anh đó đại năng, cũng là từng cái một trao mày, áp lực, uy hiếp, bọn họ cảm nhận được cực lớn nguy cơ. Phảng phất phía trước kia thông thiên quang chủ, có thể tùy tiện chu diệt bọn họ. Đây rốt cuộc là vật gì? Làm sao có thể có đáng sợ như vậy khí tức? Tam hoàng tử khiếp sợ vạn phần, mà hoàng tộc trưởng lão cũng là từng cái một kinh hô lên. Bọn họ thông qua tam hoàng tử, rốt cuộc thấy bên trong sơn cốc cảnh tượng, Lâm Hiên ở nơi nào? Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng ở đây, hai người bọn họ cũng không có đắc thủ. Quá tốt, không ít hoàng tộc trưởng lão thở phào một cái, bởi vì bất kể là Lâm Hiên hay là Hoàng Kim Sư Tử Vương, đều không phải là bọn họ trong hoàng tộc người, nếu như bảo bối này bị bọn họ lấy được, đối với bọn họ hoàng tộc không có ích lợi gì, mà nếu như tam hoàng tử lấy được, vậy thì không giống nhau, tam hoàng tử nói thế nào cũng là bọn hắn thái nhất hoàng triều hoàng tộc. Hơn nữa còn là hoàng tử, tam hoàng tử lấy được, tương đương với bọn họ thái nhất hoàng triều thực lực tăng cường. Có điều rất nhanh, những hoàng tộc này trưởng lão liền nhíu mày, bởi vì bọn họ phát hiện, đám người, tam hoàng tử cũng dừng thân hình thậm chí không đi về phía trước. Chuyện gì xảy ra, thế nào không đi, có trưởng lão cau mày, mà các trưởng lão khác tức thời nói, xem ra, sơn cốc này không đơn giản, khiến Lâm Hiên cùng cái đó Hoàng Kim Sư Tử Vương Đô không tùy tiện động thủ. Nghĩ đến phải có cực lớn nguy cơ, mau nhìn, giao long kéo thậm chí cũng run rẩy. Thương thiên, đây rốt cuộc là có thể cái dạng gì uy lực, có thể làm cho giao long kéo sợ hãi. Có trưởng lão phát hiện một màn này, sau đó không ít người kêu lên, giao long kéo, nhưng là điện giai cao cấp bảo khí, hơn nữa bị long đạo khí tức gia trì, kỳ uy lực có thể sử tăng lên gấp bội, có thể nói vô cùng kinh khủng. Vậy mà mặc dù như thế, ở trong sơn cốc này mặt, cũng không bị khống chế run rẩy, có thể tưởng tượng được, bên trong khí tức cùng lực lượng có kinh khủng bực nào. Đây là rốt cuộc là vật gì? Không biết, có điều nhìn dáng vẻ, nếu như là bảo khí thoại, tuyệt đối vượt qua địa giai, chẳng lẽ, thị thiên giai bảo khí? Nghĩ tới đây, bọn họ đảo hít một hơi khí lạnh, thiên giai bảo khí, ngay cả bọn họ thái nhất hoàng triều, cũng không có mấy món nha. Tam hoàng tử chờ người dừng thân hình vào, kinh nghi bất định nhìn phía trước. Ông, vừa lúc đó, một tên lão giả giơ tay lên đánh ra một cái màu xanh ra trời quang thuẫn. Hướng phía trước bay đi, đây là địa giai trung phẩm bảo khí, giờ phút này bị kia đại năng vung ra, giống như lưu tinh bình thường bay về phía trước, có điều mới vừa bay ra không mấy chục thước, liền nổ tung chia năm xẻ bảy, kinh khủng như vậy lực lượng. Thấy một màn này, tam hoàng tử đám người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Địa giai trung phẩm bảo khí, bọn họ cũng là đánh không bể, nhưng là ở chỗ này, lại dễ dàng như vậy liền bể tan tành, có thể tưởng tượng được, phía trước rốt cuộc có kinh khủng bực nào, chỉ sợ cũng tính bọn họ có địa giai cao cấp bảo khí, cũng không nhất định có thể bình yên vô sự, xem ra, thật tốt bày ra một cái mới được. Mà lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương tức thời hành động, hắn nhìn phía trước, cả người giống như chiến thần bình thường, lấy ra một chuôi màu vàng bảo vòng, màu vàng kia bảo vòng không ngừng phóng đại, cuối cùng giống như sơn nhạc bình thường, đem Hoàng Kim Sư Tử Vương triệt để cấp bao phủ, màu vàng bảo vòng sáng lạng vô cùng, tản ra thần bí phù văn, vòng quanh ở Hoàng Kim Sư Tử Vương chung quanh, đáng sợ kia khí tức, ngăn trở phía trước vô số ánh sáng. Ông, Hoàng Kim Sư Tử Vương bắt đầu mại động chân, bước hướng phía trước đi tới, mặc dù có vô thượng bảo vòng thủ hộ, nhưng là hắn đi cũng là vô cùng cẩn thận, đáng chết, cái này Hoàng Kim Sư Tử Vương lại có loại bảo bối này. Tam hoàng tử chờ người thấy một màn này, sắc mặt khó coi. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là động thủ, trong tay hắn bảo vật đông đảo, thiên tài địa bảo công pháp bí tịch còn có các loại bảo khí. Có thể nói nhiều vô cùng, coi như tuyệt thế đại năng tài sản, cũng không nhất định có hắn nhiều, nhưng là tìm tới tìm lui, hắn cũng không tìm được có thứ gì, có thể chống lại nơi này khí tức cùng lực lượng. Có điều đâu, hắn lại nghĩ đến một người khác vật, thánh nhân thủ cốt, đây là hắn lần trước phí hảo đại lực khí cùng cơ duyên, mới lấy được, một mực dừng lại ở hắc đất số bên trong. Bởi vì thánh nhân xương uy lực quá lớn, hắn căn bản không cách nào thao túng, bất quá bây giờ xem ra, không thể không trước hạn lấy ra, nghĩ đến thánh nhân thủ cốt, nhất định có thể chống cự ngày đó cấp cổ kiếm, cho nên, Lâm Hiên cùng hắc đất câu thông một phen, quyết định vận dụng thánh nhân thủ cốt. Ông, sau một khắc, Lâm Hiên vẻ mặt ngưng trọng, trên người hiện lên huyền y chiến giáp, long kiếm lãnh vực càng là đem hắn hoàn toàn cái bọc. Hắn cẩn thận thao túng, từ hắc đất số bên trong đi ra thánh nhân thủ cốt. Cái này còn chưa phải là đầy đủ xương. Chỉ có một tiểu tiết, nhỏ vô cùng, trôi lơ lửng ở Lâm Hiên bên người, có thể nói cơ hồ không đáng kể, nhưng là kia tản mát ra khí tức, thật sự là thật đáng sợ. Hơn nữa, phía trên này có vô số phù văn lấp lóe, đây là hắc thổ liên thủ với ám hồng thần long đánh ra tới cấm chế. Bởi vì hoàn toàn dưới trạng thái thánh nhân thủ cốt, quá cường hãn, hắn căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này, nhất định phải phong ấn. Ở phía trên này, có cá cái này chín xưa cũ phù văn, tạo thành chín đạo phong ấn. Nhưng dù vậy, Lâm Hiên hay là cảm giác được một trận sợ hết hồn hết vía. Hắn cẩn thận điều khiển thánh nhân tủ cốt, quả nhiên có thánh nhân tủ cốt, liền phảng phất một cây thần mâu, cắt ra phía trước vô số quang trụ. Sau đó, Lâm Hiên cũng là mại động bước chân, đi về phía trước. Cái gì, tiểu tử này cũng có nghịch thiên pháp bảo, thấy Lâm Hiên cũng có thể lần nữa đi tới, Tam Hoàng Tử cùng chung quanh đại năng kêu lên một mảnh. Tam Hoàng Tử, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái đại năng hỏi, bọn họ cũng đánh ra pháp bảo, có thể là căn bản rất khó chống đỡ đi về phía trước. Xem ra, chỉ có thể sử dụng cái vật kia. Tam Hoàng Tử cắn răng, trong mắt hiện lên lau một cái quyết nhiên. Chương 2148, Hoàng Đạo Bảo Khí, dù sao đã đi tới nơi này, bây giờ đi trở về, hắn khẳng định không cam lòng, cho nên, hắn quyết định lần nữa vận dụng một lá bài tẩy. Ông, một đạo ngân ánh sáng màu trắng từ trong cơ thể hắn hiện lên. Sau đó treo ở đỉnh đầu hắn, đó là một cái màu bạc bảo bình, chừng nửa thước bao cao, phía trên điêu khắc thần bí phù văn, giờ khắc này ở Long Đạo Khí tức gia trì hạ, nhanh chóng trở nên lớn, tạo thành một tòa màu bạc quang huy, đem vùng núi Hoàng Tử chờ người bao phủ. Hoàng Đạo Bảo Bình, đó cũng không phải địa giai cực phẩm bảo khí, mà là Hoàng Đạo Bảo Khí, thị thái y hoàng triều đứng đầu luyện khí tông sư, luyện chế mà thành, uy lực cực lớn, thậm chí còn vượt qua cao cấp bảo khí, có điều cũng có khuyết điểm, đó chính là hắn sử dụng số lần có hạn, bình thường cũng chính là 3 đến 5 lần, có thể nói phi thường chân quý, không tới thời kỳ phi thường, chắc là sẽ không lấy ra sử dụng. Quả nhiên, làm Tam Hoàng Tử lấy ra Hoàng Đạo Bảo Bình thời điểm, Thái Hoàng Điện bên trong những hoàng tộc này trưởng lão thấy sau cũng là nghị luận, xem ra, cái này Tam Hoàng Tử là thật quyết định, tự tại tất phải, nếu không, sẽ không lấy ra Hoàng Đạo Bảo Bình. Đúng vậy, vật này nghĩ đến chắc là cuối cùng quyết chiến, đối phó Đại Hoàng Tử cùng Bát Hoàng Tử thời điểm mới dùng như vậy. Bây giờ lại trước hạn lấy ra, không biết khi đó hắn sẽ sử dụng cái gì. Không có biện pháp, phía trước vật quá dụ, người, hắn nếu có thể đủ đến, chỉ sợ cũng coi như là Đại Hoàng Tử cũng không cách nào cùng hắn chống lại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng là ánh mắt tất cả đều nhìn về phía trước màn sáng. Ngay cả hoàng hậu cũng là một trận khẩn trương, có điều hoàn hảo, Hoàng Kim Sư Tử Vương còn ở bên trong, hơn nữa nhìn dáng vẻ, đi ở trước mặt nhất, điều này làm cho nàng an tâm không ít, chỉ cần Hoàng Kim Sư Tử Vương đáo bảo bối, liền có thể trợ giúp đại hoàng tử, quét ngang những hoàng tử khác, có điều, để cho nàng có chút bận tâm, thì cái đó gọi Lâm Hiên thanh niên, theo sát phía sau, tốc độ lại cũng không chậm, Lâm Hiên, nhưng là Bát Hoàng Tử người, ngàn vạn không thể để cho hắn lấy được bảo vật nha. Hoàng hậu trong lòng hừ lạnh, oanh oanh oanh. Đang lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương đi tới, khoảng cách phía trước trung tâm 100 thước địa phương, nhất thời nơi nào uy áp cùng lực lượng lần nữa trở nên hùng mạnh. Làm, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng bị lớn lao đánh vào, đỉnh đầu hắn Hoàng Kim bảo vòng, phát ra vô cùng ánh sáng, hai người đối kháng, phát ra kinh thiên vậy va chạm, Hoàng Kim Sư Tử Vương khuôn mặt anh tuấn, cũng là có chút dữ tợn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kia Hoàng Kim bảo vòng nở rộ ánh sáng, giống như một vòng thái dương, nhanh chóng xoay tròn, sau đó tạo thành từng đạo hùng mạnh ánh sáng. Đem hư không chạm phải nát bấy, ở hoàng kim này bảo vòng đáng sợ vận chuyển dưới, khí sát phạt xỏ xuyên qua bốn phía, sau đó chém bể phía trước uy áp, khiến cho Hoàng Kim Sư Tử Vương lần nữa đi về phía trước. Thật là khủng khiếp, hoàng tộc trưởng lão thấy một màn này, kêu lên vạn phần, đây cũng là chiến tộc pháp bảo như vậy, quả nhiên đáng sợ vô cùng. Mà bên kia, Lâm Hiên cũng là đi tới 100 thước địa phương, nhất thời hắn cảm giác áp lực thành tăng lên gấp bội. Nhất thời, hắn huyền y chiến giáp nhanh chóng run rẩy, phía trên ánh sáng cũng là không ngừng lay động. Phảng phất tùy thời cũng sẽ vỡ tan, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên lau một cái ác liệt, sau một khắc, hắn cẩn thận hướng thánh nhân thủ cốt, đánh ra một đạo năng lượng, ông, thánh nhân thủ cốt phát ra một cổ đáng sợ uy áp, trực tiếp oanh khai phía trước năng lượng, Lâm Hiên cảm giác là làm phải áp lực nhỏ đi rất nhiều. Điều này làm cho hắn thở phào một cái, nhưng là, vẫn vẻ mặt ngưng trọng đi về phía trước, tiểu tử này cũng được công tiến vào, trong tay hắn đó là vật gì? Hoàng tộc trưởng lão kêu lên một tiếng, không thấy rõ. Không có biện pháp, chẳng qua là màn sáng, không cách nào xuyên thấu qua tia sáng kia, thấy rõ chân thực vật, có điều nghĩ đến, tuyệt đối là một món dị bảo. Tất cả mọi người nhìn Lâm Hiên, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ muốn xuyên thủng hư không, nhưng là, bọn họ nhưng căn bản không làm được. Có điều rất nhanh, những hoàng tộc này trưởng lão lại nhìn hướng Tam Hoàng Tử. Chỉ thấy Tam Hoàng Tử đỉnh đầu Hoàng Đạo Bảo Bình, phát ra vô thượng khí tức, cũng là mang theo những đại năng đó nhanh chóng đi về phía trước. Khi hắn đi tới 100 thước thời điểm, cũng là cảm thấy thành lần áp lực. Vì vậy, kia Hoàng Đạo Bảo Bình phát ra vô thượng khí tức, rũ xuống từng đạo hoàng kim vậy khí tức, giống như hoàng kim cự long bình thường, quấn quanh ở Tam Hoàng Tử chung quanh, ngăn trở kia cổ uy áp. Tam Hoàng Tử chờ người lần nữa lên đường, cẩn thận hướng ngay phía trước đi tới. Bành, 50 thước thời điểm, áp lực lần nữa cường thịnh gấp đôi, Hoàng Kim Sư Tử Vương dừng bước lại, có điều rất nhanh, hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa lay động trên đầu cự vòng, nhanh chóng xoay tròn, giống như thiên thần pháp khí vậy, phát ra lực lượng kinh khủng. Lâm Hiên ở 50 thước thời điểm, cũng là bị đánh vào, hắn lần nữa cẩn thận rót vào một đạo lực lượng, sau đó thánh nhân uy áp lần nữa bùng nổ, Tam Hoàng Tử giống vậy thúc đẩy trên đầu Hoàng Đạo Bảo Bình. Giống như thiên thần Bảo Bình bình thường, rũ xuống vạn đạo quang huy, ba người cũng chống cự ở cái này 50 thước uy áp. Bất quá bọn hắn ba người tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, bởi vì đi lên trước nữa, kia cổ uy áp trở nên hết sức đáng sợ, cho dù ba người bọn họ tay cầm trọng bảo, cũng phải cẩn thận. Ở 40 thước thời điểm, Hoàng Kim Sư Tử Vương dừng lại, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, rất hiển nhiên, toàn lực thúc dục Hoàng Kim đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Lâm Hiên cũng không có tùy tiện đi về phía trước, bởi vì đối với trong tay thánh nhân thủ cốt, hắn cũng có một tia kiêng kỵ, vạn nhất vật này bùng nổ, đối với hắn cũng là tạo thành một cổ đáng sợ uy hiếp đánh vào. Tam hoàng tử chờ người giống vậy dừng lại, giờ phút này hoàng đạo bảo bình, không riêng tam hoàng tử, chung quanh bốn tên tinh anh đại năng, giống vậy điên cuồng rót vào nội lực, bọn họ đem món bảo khí này uy lực thi triển đến mức tận cùng. Nhưng là đến 40 thước thời điểm, cũng là ra đầu tê dại, nơi này áp lực đã lớn vô cùng, khiến cho năm người không thể không toàn lực tiến hành. Có điều 35 thước thời điểm, Hoàng Kim Sư Tử Vương trên đầu Hoàng Kim đột nhiên phát ra tiếng rắc rắc âm. Phía trên xuất hiện một cái thật nhỏ vết rách, hơn nữa nhanh chóng trở nên lớn. Cái gì? Kia món bảo khí lại hư rơi. Hoàng tộc trưởng lão thấy một màn này, khiếp sợ vạn phần, kia Hoàng Kim mặc dù cách màn sáng, bọn họ cũng có thể tưởng tượng có kinh khủng bực nào. Nhưng là bây giờ, lại không chịu nổi kia thông thiên quang trụ mang đến uy áp. Thực tại thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là thần sắc cứng đờ, sau đó dừng bước lại, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, bởi vì, đỉnh đầu hắn phía trên Hoàng Kim bảo vòng, xuất hiện vết rách, đây chính là hắn từ chiến tộc bên trong mang ra khỏi lai bảo khí. So với địa giai đứng đầu bảo khí, còn đáng sợ hơn, nhưng là bây giờ, lại xuất hiện vết rách, điều này làm cho hắn không thể không khiếp sợ, đồng thời còn có một tia đau lòng, cho nên trong lúc nhất thời, hắn dừng lại bước chân, bởi vì hắn không dám đi lên trước nữa, vạn nhất Hoàng Kim nứt ra, như vậy đối với hắn đánh vào nhưng là cực lớn. Oanh, không riêng gì Hoàng Kim Sư Tử Vương, tam hoàng tử đỉnh đầu Hoàng Kim Bảo Bình, giống vậy xuất hiện một đạo liệt ngân, điều này làm cho tam hoàng tử chờ người, sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi. Chương 2149, thất bại, mà những kia hoàng tộc trưởng lão cũng là khiếp sợ. Cái gì, khiến hoàng đạo bảo bình cũng nứt ra? Kia cổ áp lực, rốt cuộc đạt tới đến cái gì kinh khủng cảnh giới? Sợ rằng tuyệt thế đại năng, cũng không dám ở nơi này dừng lại như vậy. Cái đó tính Lâm tiểu tử đâu? Hắn vật có hay không nứt ra? Tất cả mọi người cũng nhìn về Lâm Hiên. Lâm Hiên ở rừng ở 35 thước, cũng không có lộn xộn. Thánh nhân thủ cốt tự nhiên không thể nào nứt ra. Bất quá hắn trên người những kia quang huy, cũng là xuất hiện từng đạo vết rách. Tuy thì thực cũng sẽ bể tan tành, nhưng là, kia Lâm Hiên cắn răng, cởi ra đạo thứ nhất phong ấn, thánh nhân uy áp tăng nhiều, những kia hư hại màn sáng, lần nữa khôi phục, Lâm Hiên trên người, giống vậy bội mang một cái ngọc bội kia cũng là hắc đất cho hắn, có thể dùng tới cùng thánh nhân tay cổ phong ấn sinh ra liên lạc, khiến cho hắn không đến nỗi bị quá lớn đánh vào. Quả nhiên, Lâm Hiên mang tới ngọc bội, cảm giác thánh nhân uy áp tiểu hứa nhiều, nếu như không có ngọc bội, chỉ sợ hắn không thể không thi triển Đại Long kiếm hồn. Bởi vì bất kể là thánh nhân uy áp, vẫn là kia thông thiên quang trụ, mang đến áp lực đều là ở thị quá mạnh mẽ, nhưng may mắn thay, hiện tại hắn cũng không có bị quá đại uy hiếp, cho nên sau một khắc, hắn lần nữa mại động bước chân hướng phía trước đi tới. Cái gì? Tiểu tử kia trong tay pháp bảo không có hư? Điều này sao có thể? Hoàng tộc trưởng lão thấy một màn này, con người tiêu chút nữa trừng ra ngoài, khiến hoàng đạo bảo bình cùng chiến tộc pháp bảo cũng xuất hiện vết rách. Tiểu tử này trong tay rốt cuộc có thứ tốt gì, lại có thể bình yên vô sự? Đáng chết! Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì, quá thần bí như vậy, trong tay hắn rốt cuộc là pháp bảo gì, lại có thể chống lại đáng sợ như vậy lực lượng. Từng đạo tiếng nghị luận truyền tới, ngay cả hoàng hậu cũng là ánh mắt có chút âm lãnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một bên thánh thượng, càng là ánh mắt lấp lóe. Đáng chết, tam hoàng tử chờ người thấy một màn này, sắc mặt biến thành màu đen, bọn họ hoàng đạo bảo bình cũng nứt ra, nhưng là đối phương lại không có chuyện gì. Để cho bọn họ không dám tin tưởng. Bên kia, Hoàng Kim Sư Tử Vương không nói gì, nhưng là cũng là ánh mắt âm trầm địa nhìn chằm chằm Lâm Hiên bóng người. Trong mắt hiện lên lau một cái lạnh như băng sát ý. Sau một khắc, hắn lần nữa giống giận, hướng phía trước đi tới. Ca ca ca, kèm theo Hoàng Kim Sư Tử Vương bước chân, đỉnh đầu Hoàng Kim Pháp Luân vết rách lớn hơn, trong nháy mắt xuất hiện ba đạo, hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng. Khác một bên, tam hoàng tử chờ người cũng là cắn răng, hắn và bốn tên tinh anh đại năng, toàn lực xuất động Hoàng Đạo Bảo Bình. Phía trên kia, giống vậy xuất hiện từng đạo vết rách, trải rộng trong lúc, nhìn dáng dấp, tùy tiện cũng sẽ bể tan tành. Cuối cùng, Lâm Hiên thứ nhất đi tới 30 thước địa phương, dừng bước lại, Hoàng Kim Sư Tử Vương theo sát phía sau. Bất quá khi hắn đi tới 30 thước địa phương thời điểm, áp lực lần nữa tăng lên gấp bội, khiến cho đỉnh đầu hắn Hoàng Kim Pháp Luân, trong nháy mắt bể tan tành chia năm xẻ bảy. Hừ, Hoàng Kim Sư Tử Vương nhãn trung hiện lên lau một cái ác liệt ánh sáng. Đồng thời trên người hắn nhanh chóng hiện lên một cái pháp bảo. Đó là một cái màu hoàng kim đại đỉnh, giống như cự sơn bình thường, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, rũ xuống vạn đạo quang huy, đem hắn vòng quanh, để cho hắn khỏi bị thông thiên quang trụ nguy hại. Có điều, sắc mặt hắn lại dị thường tái nhợt. Oanh, mà Tam hoàng tử đám người đi tới sau, đỉnh đầu đến hoàng đạo bảo bình, cũng là ầm ầm gian bể tan tành. Tam hoàng tử cùng người kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó giao long kéo hóa thành hai điều trăm trượng dài cự long, đưa bọn họ bao vây. Sau đó, những người này nhanh chóng lui về phía sau, lui đến 50 thước địa phương, trên đầu xuất hiện một cái tử sắc bảo tháp, đem ba hoàng tử cùng bốn cái tinh anh đại năng bảo đứng lên. Tạm thời chịu đựng ở uy áp, nhưng là, năm sắc mặt người cũng không so với khó coi, bởi vì, bọn họ thất bại, lấy hoàng đạo bảo khí uy lực, cũng chỉ có thể chịu đựng 30 thước, đi lên trước nữa bọn họ căn bản không cách nào chịu đựng. Coi như tam hoàng tử trong tay còn có hoàng đạo bảo khí, nhưng là chỉ sợ cũng không cách nào đi tới cuối cùng. Cho nên, bọn họ sắc mặt phi thường khó coi, tam hoàng tử, muốn buông tha cho sao? Hoàng tộc trưởng lão cũng là kêu lên vạn phần, bọn họ nhìn ra, tam hoàng tử sợ rằng cũng không có năng lực đi tới cuối cùng. Không có biện pháp, chuẩn bị thiếu thốn nha, đúng nha, đừng nói tam hoàng tử, chỉ sợ cũng coi như là bát hoàng tử cùng đại hoàng tử. Cũng không nhất định có thể đi tới cuối cùng, đáng chết, nếu là chúng ta có thể vào là tốt rồi. Một cái hoàng tộc trưởng lão cắn răng, khác trưởng lão cũng là nói đến, đúng vậy, coi như không thể đi vào. Có thể trước hạn nhận được tin tức, chúng ta cũng sẽ để cho những thứ này hoàng tử, mang theo nhiều hơn pháp bảo, mà không phải bây giờ, chuẩn bị chưa đủ, xem ra, chỉ có thể chờ lên kế. Có trưởng lão thở dài, đúng nha, hoàng đạo bảo khí cũng chống lại không được uy áp, đoán chừng kia hoàng kim sư tử vương cùng Lâm Hiên cũng đi không tới cuối cùng. Sợ rằng không có ai, có thể thu lấy ở bảo bối, không quan hệ, chỗ này không gian thủy chung ở chúng ta thái nhất hoàng triều nắm trong bàn tay. Lần kế, chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó. Nhất định phải lấy được cái này thông thiên bảo khí, những trưởng lão này nghị luận ầm ĩ, đã bắt đầu vì lần kế tiến vào làm chuẩn bị, dù sao, kia bảo vật tản mát ra uy áp, thực tại thật đáng sợ, tuyệt đối là thiên giai bảo vật, bọn họ nếu như có thể lấy được, thái nhất hoàng triều thực lực đem sẽ tăng lên, cái này đối với bọn họ mà nói, thì vô cùng trọng yếu sự tình, dĩ nhiên, bọn họ sở hữu tính toán, đều có một cái tiền đề, đó chính là hoàng kim sư tử vương cùng Lâm Hiên, cuối cùng được không tới món bảo vật này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn sở hữu hoàng tộc trưởng lão ánh mắt, tất cả đều nhìn lên Lâm Hiên cùng hoàng kim sư tử vương. Hoàng kim sư tử vương đỉnh đầu hoàng kim cự đỉnh, anh vũ bộ pháp, trên người hắn lưu quang tuyệt trần, thậm chí cái trán xuất hiện một đạo thần bí phù văn. Nhìn dáng dấp, hoàng kim sư tử vương phải mở ra huyết mạch chi lực. Trên đầu hắn hoàng kim cự đỉnh cũng không đơn giản, không biết có thể đi hay không đến cuối cùng, những kia hoàng tộc trưởng lão nghị luận, vậy mà, không ít người cũng là lắc đầu, quá khó khăn, hoàng kim sư tử vương quá tuổi trẻ. Nếu như hắn có tuyệt thế đại năng tu vi, như vậy tuyệt đối có thể đi tới cuối cùng, bất quá bây giờ, vẫn là kém rất nhiều. Mọi người nghị luận đồng thời, lại có không ít người ánh mắt nhìn về Lâm Hiên. Lâm Hiên sắc mặt cũng là ngưng trọng vạn phần, hắn phía trước thánh nhân thủ cốt, phát ra ngút trời khí tức, ngăn cản đầy trời uy áp, trên người cũng là vô số kiếm khí vòng quanh, đem hắn bảo vệ, hắn đảo không lo lắng thánh nhân thủ cốt vỡ vụn sự tình. Bởi vì viên này thánh nhân thủ cốt, thiên hạ khó tìm, chỉ sợ cũng tính phía trước uy áp lớn hơn nữa. Cũng không nhất định có thể làm cho thủ cốt bể tan tành. Hắn phải làm, là bảo vệ hảo bản thân, chớ bị cái này thánh nhân uy áp cấp uy hiếp được. Có điều, Hắc Đất cùng ám hồng thần long, lần này nhìn rất kháo phổ, cho hắn ngọc bội đưa đến tác dụng cực lớn. Hai người chậm chạp đi về phía trước, bất quá khi đi tới 25 thước thời điểm, hoàng kim sư tử vương đỉnh đầu hoàng kim cự đỉnh, xuất hiện lần nữa một đạo liệt ngân, điều này làm cho hoàng kim sư tử vương sắc mặt vô cùng khó coi. Mà hắn mi tâm phù văn càng thêm lóng lánh, một cổ đáng sợ vô cùng huyết mạch chi lực, từ hoàng kim sư tử vương mi tâm xông ra, quán chú đến hoàng kim cự đỉnh trên, chiến tộc, vì chiến mà sinh, đây cũng không phải là nói xong chơi, giờ phút này hoàng kim sư tử vương trong cơ thể huyết mạch chi lực, không ngừng dũng động, sau đó một cái cực lớn hoàng kim hư ảnh, ở trên người hắn hiện lên, chương 2150, huyết mạch chi lực, hống, hoàng kim hư ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét, trên người phủ đầy phù văn, sau đó bắt lại phía trên hoàng kim cự đỉnh, đánh phía trước. Oanh, phía trước bị đánh ra một mảnh hư vô, đáng sợ năng lượng cũng bị xé nát, hoàng kim sư tử vương bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới 20 thước địa phương, có điều, đây đã là hắn cực hạn, mặc dù hắn là chiến tộc thiên kiêu, nhưng mà hắn dù sao tuổi còn trẻ, hơn nữa tu vi chỉ có lục tinh vương giả, cũng không phải là đại năng, cho nên giờ phút này, có thể đi tới nơi này, rất không dễ dàng, nhìn vậy chỉ có 20 thước khoảng cách, hoàng kim sư tử vương ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Loại này khoảng cách, bình thường hắn trong nháy mắt có thể tới trở về mấy trăm lần. Nhưng là bây giờ hắn nhưng không cách nào đi tới một cm. Bên kia, Lâm Hiên cũng là quát lạnh một tiếng, mở ra đạo thứ hai cấm chế, nhất thời thánh nhân thủ cốt huy áp cường hãn hơn. Hắn cũng là đi tới 20 thước địa phương, Sau đó, hắn vọng một cái xa xa Hoàng Kim Sư Tử Vương, sau đó sẽ lần mại động bước chân, 19 thước, cái gì, hắn lại vẫn có thể đi về phía trước. Giờ khắc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương sửng sốt, ba hoàng tử cùng với chung quanh đại năng, sửng sốt, những kia hoàng tộc trưởng lão, toàn bộ sửng sốt, bọn họ nhìn Lâm Hiên bóng người, căn bản không dám tin tưởng. Đáng chết, điều này sao có thể? Hoàng Kim Sư Tử Vương sắc mặt âm trầm, ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng, bởi vì hắn căn bản không dám tin tưởng, hắn nhưng là chiến tộc thiên tài, hiện đang thi triển huyết mạch chi lực, hơn nữa chiến tộc pháp bảo, đều không cách nào nữa đi tới một phần, nhưng là đối phương, lại vẫn có thể đi tới, điều này sao có thể? Đối phương có điểm nào so với được với hắn? Bàn về tư chất, bàn về thân phận, bàn về huyết mạch, thiên phú và thực lực, hắn tự nhận là có thể nghiền ép đối phương, nhưng là bây giờ, đối phương lại đi tới hắn trước đầu. Điều này làm cho hắn không thể nhẫn nhịn bị, tam hoàng tử chờ người cũng là mông ngốc, đối phương làm sao có thể vẫn có thể đi tới, khiến Hoàng Kim Sư Tử Vương đô dừng lại, đối phương tại sao có thể đi tới, bọn họ không thể tiếp nhận, mà những kia hoàng tộc trưởng lão, cũng là sắc mặt khó coi, vốn là Hoàng Kim Sư Tử Vương dừng lại, để cho bọn họ thở phào một cái, xem ra khiến cái này chiến tộc thiên kiêu đều không cách nào đi tới. Cái này để cho bọn họ tin tưởng, không có người có thể lấy được món đó bảo vật, hoặc giả chờ lần kế bọn họ tiến vào thời điểm, liền có thể cướp lấy. Vậy mà, Lâm Hiên biểu hiện, lại ra bọn họ dự liệu, đối phương lại vẫn có thể đi tới, thật sự là để cho bọn họ ngoài ý muốn vạn phần. Đáng chết, tiểu tử này trong tay pháp bảo, rốt cuộc là cái gì? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Bọn họ đoán tới đoán lui, cũng tuyệt đối sẽ không đoán được, Lâm Hiên trong tay lại có thánh nhân thủ cốt, mặc dù không biết là cái gì, nhưng mà giờ phút này, tất cả mọi người cũng gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Hiên. Nhất là Hoàng Kim Sư Tử Vương, trong mắt hắn sát ý, hóa thành thực chất hóa lợi kiếm. Chém về phía trước, nhưng mà, làm những sát khí kia rời thân thể thời điểm, bị thông thiên quang trụ mang đến cường hãn lực lượng, áp nức bấy, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới bọn họ, hắn cẩn thận thao túng thánh nhân thủ cốt, hướng phía trước đi tới, rốt cuộc, Lâm Hiên đi tới 10 thước địa phương, mà tất cả mọi người tâm, đều bị nhắc tới giọng mắt nhi, quá mâu chốt, cuối cùng 10 thước, đối phương có thể vào có thể hay không kiên trì, có thể hay không đi xuống, cái này đối với bọn họ tất cả mọi người mà nói, cũng trọng yếu vạn phần. Lâm Hiên cũng là dừng bước lại, ánh mắt lấp lóe, nhìn phía trước, hiện tại hắn vẫn có thể thấy rõ, phía trước cổ kiếm, có điều, cuối cùng này 10 thước áp lực, thật sự là quá cực lớn, cho dù hiện tại hắn khai khởi hai đạo phong ấn, cũng không nhất định có thể chống lại, cho nên, Lâm Hiên quyết định mở ra đạo thứ ba phong ấn, cùng lúc đó, hắn đối ám hồng thần long cùng hắc đất truyền âm, để cho bọn họ chuẩn bị tiến hành phong ấn, dù sao, thiên giai bảo khí thật đáng sợ, cùng thánh nhân thủ cốt vậy, hắn bây giờ còn không cách nào thao túng. Nhưng mà, cái này không có nghĩa là hắn không có thể lấy được hắc thổ hào bên trong. Bên trong thiết bị đầy đủ, chỉ cần cung cấp năng lượng, hoàn toàn có thể phong ấn thiên giai cổ kiếm. Lâm Hiên bây giờ được nhiều như vậy bảo bối, thiên tài địa bảo, thúc giục hắc thổ hào tiến hành phong ấn. Vẫn là làm được, yên tâm đi, nhiên liệu đủ, có thể phong ấn, hắc thổ hào trả lời. Lâm Hiên gật đầu một cái, sau đó sẽ ra lần truyền âm, Lưu Manh Long, chuẩn bị huyền ngọc thai, chờ thiên giai bảo kiếm thu lấy sau, chúng ta lập tức truyền tống đi, yên tâm. Huyền Ngọc Thai cũng chuẩn bị xong, ám hồng thần long bên người, có ba cái Huyền Ngọc Thai lơ lửng, không có biện pháp, Lâm Hiên không thể không cẩn thận, dù sao, đây chính là thiên giai bảo khí, mặc dù người khác không nhất định biết, nhưng mà ánh sáng là cái này phát ra khí tức, cũng đủ để khiếp sợ, đây tuyệt đối sẽ dẫn tới đại đuổi giết, những thứ không nói, Hoàng Kim Sư Tử Vương, cùng phía sau Tam Hoàng Tử, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định phải vội vàng rời đi nơi này, tránh cho bị những người này vây công, giao phó xong hết thảy. Lâm Hiên cởi ra người thứ ba phong ấn, lần nữa đi về phía trước, tất cả những người khác cũng ngừng thở, gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Hiên bóng lưng, bọn họ không biết Lâm Hiên có thể thành công hay không, bởi vì bọn họ không dám tin tưởng, cuối cùng 10 thước áp lực, đây chính là tăng lên gấp bội, đối phương làm sao có thể chống lại ở, sợ rằng tuyệt thế đại năng, cũng đỡ không nổi, 10 thước, 9 thước, 8 thước, 7 thước, càng ngày càng gần, mà mọi người cũng là càng ngày càng khẩn trương, làm Lâm Hiên đi tới phía trước nhất thời điểm. Tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người, bọn họ căn bản không dám tin tưởng, một cái lục tinh vương giả, lại có thể đi tới loại lực lượng nào trung tâm, đối phương rốt cuộc là làm sao làm được. Không, đáng chết, Hoàng Kim Sư Tử Vương sắc mặt âm lãnh, tam hoàng tử chờ người điên cuồng nộ hống, nhưng là, hết thảy đều không hữu dụng, bọn họ thanh âm, đều bị phía trước lực lượng vô tình nghiền nát, phía trước, chỉ còn dư lại Lâm Hiên một đạo bóng lưng, Lâm Hiên thừa nhận lớn lao áp lực, trên người hắn long kiếm hồn nổi lên, đem hắn bao phủ, động thủ đi. Hắc thổ hào, Lâm Hiên điều khiển thánh nhân thủ cốt, trên người vòng quanh đại long kiếm hồn, ngăn cản chung quanh lực lượng, mà hắn phía trên, tức thời xuất hiện một cái lỗ đen, ngay sau đó, vô số phù văn bay ra, ở trên trời hóa thành từng đạo thần quang, hoàn toàn đem cái chuôi thiên giai cổ kiếm bao phủ, Ông, thiên giai cổ kiếm tự nhiên không muốn như vậy liền bị người thu phục. Hắn phát ra điên cuồng phản kích, oanh, trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc bị san thành bình địa, đáng sợ năng lượng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Không tốt, chạy mau, tam hoàng tử chờ người thấy một màn này, sắc mặt đại biến, bọn họ nữa cũng không kịp cái gì, nổi điên bình thường hướng bên ngoài chạy đi. Hoàng kim sư tử vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng không cam lòng, mi tâm phù văn lấp lóe vô cùng, hắn huyết mạch chi lực vận chuyển tới cực hạn, muốn chống lại, nhưng là cuối cùng, vẫn là chống lại không. Đỉnh đầu hoàng kim đại đỉnh xuất hiện nhiều hơn vết nứt, mắt thấy sẽ phải bể tan tành, đáng chết, hoàng kim sư tử vương nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi, bởi vì nữa ở lại, chỉ sợ hắn sẽ bị cổ lực lượng này xé thành mảnh vụn. Oanh, tất cả mọi người cũng thối lui ra, trước phương sơn cốc, hoàn toàn bị vô số kiếm khí ánh sáng bao phủ, tạo thành một mảnh hư vô. Thái Hoàng Điện bên trong, những trưởng lão đó phát hiện phía trước màn sáng, cũng là một mảnh hỗn độn, căn bản không thấy rõ, nhìn dáng dấp, kia gian thiên địa dị bảo, chắc là bị chọc giận, phát ra đáng sợ năng lượng, đoán chừng, tiểu tử kia phải bị đánh thành mảnh vụn như vậy. Chương 2151, thiên địa dị bảo, Thái Hoàng Điện bên trong, những trưởng lão đó phát hiện phía trước màn sáng, cũng là một mảnh hỗn độn, căn bản không thấy rõ, nhìn dáng dấp, kia gian thiên địa dị bảo, chắc là bị chọc giận, phát ra đáng sợ năng lượng, đoán chừng, tiểu tử kia phải bị đánh thành mảnh vụn như vậy. Đó là tự nhiên, cổ lực lượng này đã vượt qua tuyệt thế đại năng, không có người có thể chống lại, hoặc giả chỉ có vô địch vương giả mới có thể chống lại ở, khiến Hoàng Kim Sư Tử Vương như vậy đứng đầu thiên kiêu cũng lui ra ngoài, tiểu tử kia có bản lãnh gì có thể ở lại bên trong. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí cười lạnh, theo bọn họ, Lâm Hiên phải bị đánh giết, Lâm Hiên thực sự bị lớn lao đánh vào, cho nên hắn điên cuồng phá giải đạo thứ tư phong ấn. Nhất thời, thánh nhân uy áp gia tăng, đáng sợ vô cùng uy áp, chấn vỡ thiên địa, hống, ngăn trở cuồng bạo năng lượng. Có điều Lâm Hiên cũng là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có tiên máu chảy ra, nhưng may mắn thay, Đại Long kiếm hồn lao ra, quanh quẩn ở trên người hắn, phát ra lanh lảnh long ngâm thanh, ngăn trở thánh nhân uy áp, mà hắc thổ hào bên trong, vô số phù văn giống như tinh hà bình thường, cuối cùng hoàn toàn đem thiên giai cổ kiếm phong ấn. Hắc thổ hào bên trong, hắc đất lơ lửng ở giữa không trung, ở phía trước nó, có một cái cực lớn trận pháp, trận pháp phía trên là 9 quả đấm lớn thần tinh, bọn họ cung cấp toàn bộ trận pháp năng lượng, sau đó, 9 xưa cũ phù văn bay ra, nhanh chóng trào về phía trước phương, hoàn toàn đem cái thiên giai cổ kiếm bao phủ. Loại này phong ấn phương pháp chính là phong ấn thánh nhân thủ cốt phương pháp, khiến thánh nhân thủ cốt cũng có thể phong ấn. Có thể tưởng tượng, ngày nay giới bảo kiếm giống vậy có thể phong ấn. Quả nhiên, 9 xưa cũ vô cùng thần bí phù văn không có vào thiên giai cổ kiếm trong. Sau đó, thiên giai cổ kiếm hung ác khí tức biến mất, mà đầy trời ánh sáng cùng với đáng sợ khí tức cũng là nhanh chóng thối lui. Lâm Hiên bước ra một bước, huy động cánh tay rút ra thiên giai cổ kiếm, làm cổ kiếm dưới đất chui lên. Lâm Hiên tức thời sửng sốt, kiếm gãy, không sai, đây là một chuôi kiếm gãy, ước chừng chỉ có bình thường trường kiếm 2/3, xem ra mũi kiếm bộ phận bị cắt đứt. Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, bây giờ đã không cho suy nghĩ nhiều, kia lực lượng đáng sợ đang biến mất, hắn nhất định phải vội vàng rời đi. Sau một khắc, hắn đem thiên giai cổ kiếm ném tới hắc thổ hào bên trong, sau đó từ Lưu Manh Long trong tay nhận lấy 3 cái huyền ngọc thai, ông linh lực đánh vào một người trong đó huyền ngọc thai, nở rộ ánh sáng. Sau đó từng đạo không gian trận pháp ở dưới chân hắn hiện lên. Sau đó, một cái không gian chi môn xuất hiện, bên ngoài, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Tam Hoàng Tử, Thủy Chung ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Vậy mà vào lúc này, bọn họ cả kinh, bởi vì, phía trước kia khí tức cuồng bạo, đang giống như thủy triều bình thường địa thối lui, đầy trời ánh sáng cũng là biến mất. Sau đó, biến mất không thấy, đáng chết, phát sinh cái gì, những năng lượng kia đâu? Chẳng lẽ, tiểu tử kia đem thiên địa dị bảo thu phục? Tam Hoàng Tử kêu lên. Hoàng Kim Sư Tử Vương thần tình dữ tợn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết, lưu lại bảo vật. Sau đó, một con hoàng kim bàn tay to che trời đáp địa nhào về trước phương, hừ. Tam Hoàng Tử bên kia cũng là hừ lạnh, thúc dục giao long kéo, hai điều cực lớn giao long quanh quẩn, hóa thành ngàn trượng trường giao long hư ảnh xông ra. Bên ngoài 9 vây khốn trận pháp bể tan tành, Long đạo nhân cùng U Minh Vương phải lấy chạy ra khỏi, bọn họ bay lên trời giống vậy nhìn về phía trước. Hoàng tộc trưởng lão từng cái một ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm màn sáng, đáng chết, chẳng lẽ tiểu tử kia thành công? Không thể nào, hắn làm sao có thể thành công? Loại nào thiên giai bảo vật, hắn lấy cái gì phong ấn? Đúng nha, loại nào cấp bậc vật, căn bản không phải hắn có thể chịu đựng, coi như hắn có thể kháng đến gần, cũng không cách nào sử dụng. Mọi người đàm luận, không tin đối phương có thể thành công, nhưng là bây giờ là tình huống gì? Kia thiên tài địa bảo khí tức biến mất, loại này nói rõ, đối phương thu phục thiên địa dị bảo, mặc dù bọn họ không muốn tin tưởng, nhưng là lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Cho nên sau một khắc, Bọn họ lần nữa nhìn về màn sáng, chỉ thấy trên bầu trời, che trời bàn tay to vỗ xuống, hai con giao long hư ảnh nhanh chóng động xuyên hư không. Có điều, Lâm Hiên cũng là sớm một bước, thông qua huyền ngọc thai truyền tống, rời đi nơi này, oanh oanh oanh, sơn cốc bị đáng sợ năng lượng tê liệt đánh bể. Vậy mà, cũng không có người nào ảnh lưu lại, điều này làm cho tam hoàng tử chờ người, sắc mặt âm trầm. A, hoàng kim sư tử vương càng là giống giận, ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn phát ra đáng sợ thanh âm, đầy trời thần lôi hạ xuống, bảo vật là ta, ai cũng cầm không đi. Hắn thân hình thoát một cái, đi tới phía trước, sau đó ánh mắt như điện, không gian chi lực, tiểu tử này truyền tống đi, ngươi chạy không thoát, chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi đánh chết, đem bảo vật đoạt lại tới. Hoàng kim sư tử vương vung tay lên, một đạo không gian quyển trục hiện lên, sau đó đem hắn cái bọc, đánh nát hư không, biến mất không thấy, đi. Tam hoàng tử cũng là quát lạnh một tiếng, hắn giống vậy lấy ra một cái không gian quyển trục, nhanh chóng truyền tống đi, giữa thiên địa, an tĩnh lại, vô số ánh sáng năng lượng biến mất, chỉ có bể tan tành sơn cốc cùng nứt ra cả vùng đất. Bây giờ, chỉ còn dư lại Long đạo nhân cùng U Minh Vương, U Minh Vương sắc mặt âm trầm, ta đi, hai chúng ta cùng chạy, làm sao bây giờ, đường cũ trở về sao? Không, chúng ta cũng trở về đi thôi, nếu bọn họ cũng đi, chúng ta cũng không có để lại cần thiết, vội vàng hồi báo bát hoàng tử. Lâm Hiên cướp lấy thiên địa dị bảo, sợ rằng sẽ trở thành tất cả mọi người công kích đối tượng. Nói xong, hắn cũng là lấy ra một tấm lệnh bài, đây là truyền tống lệnh, có thể làm cho chúng ta trở lại bát hoàng tử bên người. Có điều chỉ có một lần cơ hội, Long đạo nhân trầm giọng nói, sau đó, hắn bóp vỡ cái này truyền tống lệnh, một cổ không gian chi lực bao quanh hai người, biến mất không thấy, oanh, bóng tối thung lũng ngoại, tây phương ba vạn dặm, hư không nứt ra, sau đó, Lâm Hiên thân hình nổi lên, Lâm Hiên vừa ra tới, liền vận chuyển linh lực tiêu trừ không gian mang đến cảm giác hôn mê, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về tứ phương, hoàn hảo, nhìn dáng dấp đã đi ra bóng tối thung lũng, cứ như vậy, hắn an toàn không ít, dù sao, đơn độc ở hành dương thung lũng bên trong, là rất nguy hiểm, rất nhanh, hắn nhíu mày, vọng hướng thiên không, sau đó thân hình thoát một cái, hướng phương xa bay đi, bởi vì, hắn cảm nhận được bầu trời một cổ cực kỳ không ổn định không gian lực lượng truyền tới, phải có người cũng truyền tống tới, oanh, quả nhiên, ở Lâm Hiên sau khi đi không bao lâu, bầu trời xa xa bể tan tành, một đạo hoàng kim vậy chiến thần bóng người hiện lên, hoàng kim sư tử vương đi ra, hắn vừa ra tới, liền nổi giận gầm lên một tiếng, phía dưới bốn phía ngọn núi ầm ầm nổ tung, sau đó, trên người hắn hoàng kim khí tức, tạo thành một con hùng sư, cảm ứng tứ phương, mà hoàng kim sư tử vương, tức thời đột nhiên mở mắt, lưu lại lực lượng, ngươi quả nhiên ở chỗ này xuất hiện, ngươi trốn không thoát, nói xong, hoàng kim sư tử vương hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, đuổi theo, ở hoàng kim sư tử vương ly khai không bao lâu. Tam hoàng tử chờ người cũng là phá toái hư không, xuất hiện ở bầu trời, sau đó bọn họ sắc mặt âm trầm, đáng chết, biến mất, không đuổi kịp, tam hoàng tử chau mày, mà chung quanh đại năng nói, nếu không, chúng ta đem tin tức khuếch tán ra, chương 2152, giết không tha, sau đó, trong bóng tối triệu tập chúng ta nhân mã, hợp thành một chi đội ngũ, cứ như vậy, để cho người khác giúp chúng ta tìm tiểu tử kia tung tích, tìm được sau, chúng ta cường lực xuất thủ, tiến hành cướp đoạt, hảo, cứ làm như vậy. Tam hoàng tử gật đầu một cái, sau đó, bọn họ bắt đầu hành động, thứ nhất triệu tập tất cả mọi người, trở lại tam hoàng tử bên người, còn nữa những thứ này đại năng nhanh chóng tán bá tin tức. Mà bên kia, bóng tối thung lũng bên ngoài, bát hoàng tử chờ người đều ở đây kiên nhẫn chờ đợi. Có điều, bọn họ có chút nóng nảy, bởi vì cách ước định thời gian không sai biệt lắm, bất quá đối phương còn chưa có xuất hiện. Ông, vừa lúc đó, bát hoàng tử bên hông một khối ngọc bội, lơ lửng đứng lên, nở rộ thần bí phù. Bát hoàng tử mở mắt, chau mày. Đây là truyền tống lệnh, chẳng lẽ bọn họ gặp phải nguy hiểm gì, không thể không sử dụng truyền tống lệnh. Sau một khắc, hắn trầm giọng mở miệng, chư vị, chuẩn bị tiếp ứng, chúng ta người phải ra khỏi tới. Chung quanh những kia tu luyện đại năng, cũng là rối rít mở mắt, đứng lên, từng cái một khí tức dũng động, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Oanh, ca, rất nhanh, bọn họ bên trái hư không nứt ra, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, hai đạo nhân ảnh vừa xuất hiện, thì có hai tên đại năng đi lên, đưa bọn họ bảo vệ, cùng lúc đó. Hai gã khác đại năng lao ra, ngắm nhìn hư không, hoàn hảo, cũng không có gì nguy hiểm lao ra. Sau đó, U Minh Vương cùng Long đạo nhân, cũng là khôi phục thần sắc, nhưng mà, tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi, nhất là bát hoàng tử, nhíu mày, Lâm Hiên đâu, Lâm Hiên tại sao không có đi ra, chẳng lẽ, hắn gặp phải nguy hiểm gì, những người khác cũng là trông lại, Long đạo nhân trầm giọng nói, hắn thực sự gặp phải nguy hiểm, có điều cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Rất nhanh, Long đạo nhân đem bên trong chuyện phát sinh. Đại khái đều nói một lần, mọi người nghe xong, đảo hít một hơi khí lạnh, bọn họ một trận hâm mộ, mà bát hoàng tử tức thời chau mày, người nói là Lâm Hiên lấy được thiên địa dị bảo, sau đó rời đi, hoàng kim sư tử vương cùng tam hoàng tử chờ người, cũng đuổi theo giết hắn, Đúng là như vậy, Long đạo nhân thở dài một tiếng, thiên địa dị bảo, sợ rằng không có ai sẽ không đỏ mắt, Lâm Hiên tiểu tử kia lại lấy được loại vật này, sẽ phải chịu đựng bị đuổi giết hậu quả. Có điều, Bát hoàng tử, bây giờ chỉ ngươi quyết định, ngươi là muốn thiên tài địa bảo, vẫn là muốn Lâm Hiên trợ giúp ngươi, thành công lấy được thái tử vị? Đương nhiên là thái tử vị, Bát hoàng tử trầm giọng nói, sau đó, hắn vẻ mặt ngưng trọng, ra lệnh, như vậy, toàn lực phong tỏa tin tức, bất luận kẻ nào không được đem Lâm Hiên tin tức tiết lộ ra ngoài. Dò xét Lâm Hiên tung tích, cùng hắn bắt được liên lạc, toàn lực bảo vệ hắn. Cứ như vậy, chúng ta sẽ cùng những hoàng tử khác là địch. Đang lúc này, một tên đại có thể nói ra bản thân lo âu. Bát hoàng tử nghe xong, cười lạnh một tiếng, cùng những hoàng tử khác là địch. Chúng ta thái tử tranh, không phải là cùng sở hữu hoàng tử là địch sao? Ngươi cảm thấy không có cái này thiên địa dị bảo, những hoàng tử khác cũng không đối địch với chúng ta sao? Cái này, tên kia đại năng nói không ra lời. Bát hoàng tử nói, thái tử chi tranh, mỗi người đều là địch nhân chúng ta. Bây giờ chúng ta lập trường không thay đổi, toàn lực ủng hộ Lâm Hiên, lên đường, vội vàng hành động, ta hoài nghi tam hoàng tử bên kia, sẽ làm gì động tác, chúng ta vẫn là phải vội vàng cùng Lâm Hiên hội ngộ. Hơn nữa, phát ra chúng ta cảnh cáo, đuổi giết Lâm Hiên, chính là cùng chúng ta là địch, nghe nói như thế, mọi người hít sâu một hơi, xem ra Bát hoàng tử, là toàn lực giữ được Lâm Hiên, suy nghĩ một chút cũng đúng, Lâm Hiên đối Bát hoàng tử thực tại quá trọng yếu, bất kể là đệ nhất quan, lấy được toàn thắng, vẫn là cái này đệ nhị quan. Hắn cũng vì Bát hoàng tử tranh thủ thái tử vị, cung cấp hùng mạnh trợ lực, bây giờ, Bát hoàng tử giữ được Lâm Hiên, cũng là chuyện đương nhiên, điều này cũng làm cho mọi người an tâm không ít, bởi vì chuyện này tỏ rõ, Bát hoàng tử cũng không phải là một cái tham đồ bảo vật người, mà là một cái đáng giá tin nhâm hoàng tử. Rất nhanh, Bát hoàng tử bên này cũng bắt đầu hành động, Thái hoàng điện bên trong những trưởng lão đó, nhìn màn sáng, cũng là ánh mắt phức tạp, lão Bát lựa chọn ủng hộ kia họ Lâm, tam hoàng tử đã bắt đầu tung tin tức, liên lạc những hoàng tử khác. Đại hoàng tử cũng được động, không thể không nói, đại hoàng tử tình báo thật đúng là phát đạt nha, nhanh như vậy liền nhận được tin tức, không biết cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì hậu quả. Ta muốn sẽ, so với bình thường thái tử tranh càng thêm kịch liệt như vậy. Dù sao, kia thiên địa dị bảo, ở thái tử tranh trên lại điểm một cây đuốc, những trưởng lão này nghị luận ầm ĩ, quả nhiên, ở tam hoàng tử lực mạnh thúc đẩy dưới, rất nhanh tin tức liền truyền đi, làm những hoàng tử khác, tinh anh đại năng, tuổi trẻ thiên kiêu biết được Lâm Hiên lấy được một món kinh thiên động địa thiên địa dị bảo thời điểm, toàn bộ cũng kinh động, cái gì, có thiên địa dị bảo, vượt qua địa giai, thậm chí địa giai cao cấp bảo khí, ở trước mặt hắn cũng phải bể tan tành, tin đồn, có thể là thiên giai bảo vật, thật có loại vật này xuất hiện sao, hơn nữa, vẫn là bị một cái tuổi trẻ tiểu bối cấp lấy được. Những kia lão bối đại năng, từng cái một cặp mắt đỏ bừng, giống như đánh máu gà bình thường, còn lại những hoàng tử kia, càng là ánh mắt lửa nóng, nếu như miêu tả là thật. Như vậy đây tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật, lấy được sau, thực lực sẽ có được long trời lở đất biến hóa, cho nên, bọn họ cũng được động, vội vàng tìm được cái đó Lâm Hiên, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, nhất định phải lấy được bảo vật, không được liền sát vô xá, nhanh lên một chút, vội vàng hành động, trước cướp đoạt bảo vật lại nói, từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, những hoàng tử kia, tinh anh đại năng, tuyệt thế thiên kiêu, toàn bộ hành động, khắp thế giới tìm Lâm Hiên, tam hoàng tử thấy một màn này, khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh, hừ, ghê tởm tiểu tử. Lại dám ở bản hoàng tử trước mặt cướp lấy bảo vật, lần này xem ngươi chết như thế nào. Bên kia, đại hoàng tử bên kia nhanh chóng hành động, nghe nói Hoàng Kim Sư Tử Vương đã đang đuổi giết tiểu tử kia, nghĩ đến tiểu tử kia tuyệt đối chạy không thoát, chúng ta cũng lên đi xuất thủ. Cái đó Lâm Hiên là lão Bát chung một thiên tài, ngày nếu như có thể đem hắn chém giết, nghĩ đến lão Bát nhất định sẽ tức điên cuồng. Cứ như vậy, ta xem hắn thế nào đang cùng ta tranh đoạt thái tử vị. Đại hoàng tử cười lạnh, Bát hoàng tử bên kia cũng là nghe được tin tức này, nhất thời trầm mặt xuống sắc, đáng chết, tin tức lại bị truyền đi, hơn nữa truyền nhanh như vậy, nhất định có người thôi ba trợ lan, không cần suy nghĩ, nhất định là tam hoàng tử bọn họ, Hoàng Kim Sư Tử Vương mới không cần làm như vậy đâu. U Minh Vương hừ lạnh một tiếng, hay là vội vàng trước tiên tìm Lâm Hiên, chính hắn ở bên ngoài, bị những người khác vây công rất nguy hiểm, Bát hoàng tử bên này, dẫn người nhanh chóng hành động, mà bên kia, Lâm Hiên cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương giả, tức thời triển khai truy kích hành động. Có điều, Lâm Hiên trong tay còn có Huyền Ngọc Thai, cho nên hắn lần nữa truyền tống, khiến cho Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng hoàn toàn mất đi mục tiêu. A, đáng chết tiểu tử, đừng để cho ta bắt được ngươi, nếu không nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hoàng Kim Sư Tử Vương kỳ nổi giận, hắn một tiếng này, lại chấn vỡ chung quanh mười mấy tá ngọn núi. Có điều ở một ngọn núi chung, lại có mấy đạo bóng người phóng lên cao. Đáng chết, là ai, dám quấy rầy ta cướp lấy bảo vật. Trong một ngọn núi, lại có mấy thân ảnh phóng lên trời. Đáng chết, là ai, dám quấy rầy ta cướp đoạt bảo vật. Đó là ba đạo nhân ảnh, hai nam một nữ, cũng là trung niên nhân, bây giờ sắc mặt hết sức âm u lạnh lẽo, bọn hắn là 12 hoàng tử thủ hạ, nguyên bản ở phía dưới trong sơn cốc, gặp phải một gốc linh thảo, đang chuẩn bị cướp đoạt, cho nên, bọn hắn xông lên trời, muốn nhìn một chút là ai, dám trêu chọc bọn hắn, đáng chết, lại là hoàng kim sư tử vương, không tốt, chạy mau a, hoàng kim sư tử vương kinh khủng, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, đoán chừng bọn hắn cũng đánh không lại, cho nên, chỉ có thể xoay người bỏ chạy, hừ, hoàng kim sư tử vương lại là lạnh rên một tiếng. Hắn vung tay lên, lập tức ba đạo lăng lệ tia sáng xông ra, hóa thành thông thiên địa thần mâu, trong nháy mắt đuổi tới, phốc phốc phốc, ba đạo như hoàng kim thần mâu, trực tiếp xuyên thủng hư không, sau đó xuyên thủng ba cái vương giả thân thể, đem bọn hắn đính tại trên bầu trời, sau đó, hoàng kim thần mâu nổ tung, ba tên vương giả thân thể, cũng là âm vang nổ tung, hóa thành mưa máu, một bên khác, Lâm Hiền cũng là hãm lại tốc độ, hắn bày ra linh hồn lực, dò xét bốn phía, a, nơi đó có người, nơi chân trời xa. Có ba đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới, đó là một tên lão giả, thêm hai tên người trẻ tuổi, bọn hắn nhìn qua phía dưới Lâm Hiên, một mặt cuồng hỉ, ha ha, chính là tiểu tử kia, trời cũng giúp ta, tên lão giả kia cũng là nhe răng cười một tiếng, tiểu tử, giao ra trong tay ngươi thiên địa dị bảo, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nói xong lời cuối cùng, lão giả kia trên thân phát ra khí tức đáng sợ, trực tiếp làm vỡ nát chung quanh thiên địa, các ngươi vậy mà cũng biết, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, đối phương là làm sao mà biết được. Bất quá, người căn bản không có bắt được thiên địa dị bảo mệnh. Người nơi này, siêu việt người nhiều lắm, những hoàng tử kia, tinh anh đại năng, nhân vật già cả, không người nào là cường giả. Người có bản lãnh gì, muốn nuốt một mình cái này thiên địa dị bảo, ngoan ngoãn giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không thì, là tử kỳ của ngươi. Từng đạo quát lạnh truyền đến, Lâm Hiên nghe xong, trầm xuống sắc mặt, xem ra, tin tức đã truyền ra ngoài, hơn nữa truyền đi tốc độ, so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Thế nhưng là, làm sao lại cái dạng này đâu? Đáng chết, là Tam hoàng tử, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, bởi vì, đuổi giết hắn, ngoại trừ Hoàng Kim Sư Tử Vương, chính là Tam hoàng tử. Bất quá, Hoàng Kim Sư Tử Vương một mực tại truy hắn, đoán chừng không có thời gian truyền bá tin tức, chỉ sợ, là cái kia Tam hoàng tử, âm thầm giở trò quỷ. Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Hiên hiện lên vẻ sát ý, cũng dám truyền tin tức, để cho mọi người tới vây công hắn. Xem ra, phiền phức của hắn lớn, đoán chừng tất cả mọi người đều đang tìm hắn. Chỉ là không biết bát hoàng tử bên kia là thái độ gì. Lâm Hiên lắc đầu, thầm nghĩ đến không thể đem hy vọng toàn bộ đè đến bát hoàng tử bên kia, hắn phải tự mình nghĩ biện pháp. Mà phía trên ba người kia nhìn thấy Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, căn bản không để ý đến bọn hắn, lập tức tức giận giận dữ, đối phương cũng dám không nhìn bọn hắn, không thể tha thứ. Kiếm khí như hồng hóa thành ngàn mét kiếm quang đem Lâm Hiên bao phủ, nắm đấm màu đen trong nháy mắt đem cái này ngàn mét kiếm khí đánh nát. Sau đó hắn lạnh giọng nói, Lan, đừng so ta đại khai sát giới. Thanh niên kia lạnh giọng cười nói, hơn nữa, chúng ta còn Hoàng Phong tiền bối ở chỗ này, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn sao? Thanh niên kia một mặt cười lạnh, hết sức phách lối, chính xác, hắn thấy, dạng này đội ngũ, muốn nghiền ép đối phương, hẳn không phải là việc khó gì, không biết sống chết. Lâm Hiên hừ lạnh, tất nhiên đối phương tự tìm cái chết, như vậy hắn cũng sẽ không nương tay. Mà trên bầu trời, cái kia hai tên thanh niên nhưng là cười nói, Hoàng Phong tiền bối, mời ngươi giúp chúng ta lược trận. Hai chúng ta xuống đuổi bắt lấy tiểu tử, hắn là một cái tinh anh đại năng, đối phương chỉ là một cái lục tinh vương giả, hắn thấy, dạng này người mặc dù là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng mà cũng không ngăn nổi hắn một chiêu, tiểu tử, quỳ xuống chịu chết đi. Mà cái kia hai tên thanh niên đứng ra, một người tay cầm trường kiếm, một người tay cầm chiến đao, hai người bọn họ khí tức trên người như sấm, tóc đen bay phấp phới, giết, hai người hóa thành sấm sét, nhanh chóng vọt xuống tới, nhưng mà, Lâm Hiền lại lúc duỗi ra hai bàn tay, hướng về phía trước chộp tới. Vậy mà nghĩ tay không đối kháng hai người chúng ta, thực sự là tự tìm cái chết. Cái kia hai cái thanh niên cười lạnh, đối phương thực sự quá trương cuồng, hắn sẽ để cho đối phương biết, xem thường bọn họ đánh đổi. Oanh, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại ngây ngẩn cả người, thậm chí trong mắt hiện lên nồng nặc hoảng sợ, bởi vì, trong tay bọn họ bảo đao cùng bảo kiếm, bị đối phương trong nháy mắt bóp nát, hóa thành vô số mảnh vụn. Cái gì? Thực lực của đối phương, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Phốc phốc phốc, hai cái đầu bay lên. Sau đó hai cái thi thể rơi vào bên trên đại địa, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh, bị giết, đối phương một cái lục tinh vương giả, làm sao có thể mạnh như vậy? Hai cái phế vật, lại muốn lão phu tự mình động thủ. Chương 2154, chỉ bằng ngươi, đệ 2.158 chương chỉ bằng ngươi. Tiểu thuyết, nghịch kiếm cuồng thần tác giả, ca bạn học, hắn này một chiêu vô cùng hung hăng, phảng phất chảo không phải Lâm Hiên, mà là ở nắm một con kiến. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, rút ra ma kiếm. Thân hình hóa thành một đạo ác liệt ánh kiếm, chém đi ra ngoài, vù, thật mạnh kiếm khí, tinh anh đại năng đổi sắc mặt, chết tiệt, hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy, này kiếm đạo khí tức, thực sự là quá ác liệt, để hắn có một luồng kề bên tử vong giống như cảm giác. Sau một khắc, hắn muốn thu tay lại, bất quá đã chậm, phốp, ánh kiếm long lánh, trong nháy mắt xuyên thủng hắn che trời bàn tay lớn, máu tươi chảy đầm đìa, xương vỡ vụn, cái kia tinh anh đại năng kêu thảm thiết. Thế nhưng, để hắn càng thêm khiếp sợ, còn ở phía sau, ánh kiếm kia cũng không có yếu bớt, trái lại càng ngày càng mạnh, sau đó bỗng nhiên bạo phát, bành, đáng sợ kiếm khí, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ cánh tay phải nuốt hết. Sau đó một cái cánh tay phải ly thể, phi hướng thiên không, tên kia đại năng xoay người liền chạy, cái gì thiên địa dị bảo, cũng không bằng mạng sống, muốn đi, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn lần thứ hai bạo phát, từng đạo hỗn độn kiếm khí nhanh chóng đánh ra. Cái kia đại năng căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ, nhanh chóng đánh ra hai cái tấm khiên, cùng lúc đó, đỉnh đầu có một tên màu xanh lam bảo tháp hiện lên, đem thân thể bao phủ, hắn hiện tại chỉ có thể bị động phòng ngự, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi, dầm dầm dầm, bất quá, Lâm Hiên hỗn độn kiếm khí, nhưng là thiên giai công pháp, đáng sợ cực kỳ, trong nháy mắt, hai cái tấm khiên bối cắt ra, đỉnh đầu màu xanh lam bảo tháp bị đánh bay, người lão giả kia hết thảy phòng ngự thủ đoạn, toàn bộ loại bỏ, nhìn thấy tình cảnh này, vậy lão tử càng là tê cả da đầu, sợ đến hồn phi phách tán, loại thủ đoạn này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn biết, lần này hắn bất cẩn rồi, đá vào tấm sắt rồi, trước mắt thanh niên này, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc, đây tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố, vào lúc này, Lâm Hiên dưới chân vô số màu máu kiếm văn hiện lên, sau đó một con màu đen thái cổ bóng mờ, từ bên trong dâng trào mà ra, hóa thành một con to lớn hắc sắc ngạc ngư, hống, cái kia hắc sắc ngạc ngư trước mặt đánh tới. Há miệng to như chậu máu, trong nháy mắt, đem cái kia đại năng nuốt hết, dầm dầm dầm, hào quang chói mắt bao phủ thiên địa, này một cái khí thôn sơn hà, không có cái gì có thể ngăn cản, quả nhiên, cái kia đại năng kêu thảm một tiếng, thân thể cắt thành hai nửa, từ giữa bầu trời rơi xuống, Lâm Hiên bàn tay vung lên, đem đối phương nhẫn chứa đồ lấy đi, đánh ra một mảnh màu đen địa ngục hỏa, đem thi thể thiêu đốt, làm xong những này, hắn lạnh rên một tiếng, xoay người rời khỏi nơi này, bất quá, chiến đấu cũng không kết thúc. Ở sau đó nửa ngày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.